Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 13. Quốc sư, Bạch Liên Hoa thử đẩy ra hắn bảo trì khoảng cách, nhưng hơi say hắn không có buông tay tính toán. Như trước mỗi một tiếng gọi, Dung Dung, là ngươi sao? Quốc sư nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, là ngươi lại trở về xem ta sao? Bạch Liên Hoa minh bạch, hắn đây là nhận sai người. Nghe này bi thương ngữ khí, hắn trong miệng Dung Dung khả năng đã cách thế. Nàng hiện tại là quý phi thân phận, như vậy cùng nhân ấp ấp ôm ôm không chỉ có là quy củ vấn đề. Nếu như bị thấy nhưng là tội lớn, khả năng từ trước đến nay mềm lòng, nhìn thấy trong ngày thường bình thản như nước quốc sư giống như này bi tình một mặt. Lại nhịn không được đánh thức của hắn túy mộng, quốc sư đem nàng ôm lấy, ở nàng nhìn không thấy sau lưng lậu ra một tia cười lạnh. Nhận sai nhân, đương nhiên là giả, vị này quý phi thật khó đối phó. Trong ngày thường ngụy trang rất hảo, một hàng động liền nhổ tâm phúc của hắn, còn làm hắn bại lộ biết võ công sự tình. Lại như vậy đi xuống sớm hay muộn hội vạch trần hắn mật thám thân phận. Cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, đem nàng đuổi ra Trầm Vân Điện, thậm chí là đuổi ra Hoàng Cung. Dung Dung, hắn chi nàng bờ vai, trong mắt mang theo nhàn nhạt ôn nhu ý cười, nói, ngươi có phải là lại muốn đi, có thể hay không nhiều theo giúp ta một hồi. Bạch Liên Hoa nghe cảm thấy quốc sư cũng rất đáng thương, liền không có đẩy ra hắn. Hắn có thể là túy lợi hại, luôn luôn tại nói xong cái gì nghe không rõ lời nói. Tốt lắm, ta không đi, ngươi túy thành như vậy đi trước nghỉ ngơi. Bạch Liên Hoa đỡ hắn trở về phòng ở đưa hắn dàn xếp hảo. Chi kỳ giúp nàng đem chăn cái hảo, tùy ý đánh giá một chút hắn, hơi say trên má có nhàn nhạt hồng, giống như thanh tỉnh lại là hồ đồ bán trợn tròn mắt. Không có bình thường lạnh lùng, trên mặt đường cong tựa hồ đều nhu hòa không ít, chưa nói chi là đại quốc sư phong phạm. Bạch Liên Hoa đi nấu tỉnh rượu dược, đổ là không có đem quốc sư việc này để ở trong lòng. Trong lòng nghĩ bá bá cho nàng này cái gọi là quá khứ trí nhớ. Lý trí phân tích, cảm thấy này đều là giả, khả ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy là thật. Nhiều như vậy vị diện xuống dưới, dựa theo của nàng quyết tâm, khẳng định đã sớm vì thành toàn thế giới mà hy sinh bản thân. Cũng sẽ không thể giết người. Chẳng sợ đối phương là cái nhân vật phản diện, 100 nhiều vị diện a, chẳng lẽ thực có cái gì không thể không sống sót lý do? Chỉ là hiện tại không nhớ rõ sao? Qua đại khái một cái canh giờ, tỉnh rượu dược nấu tốt là mani làm Bạch Liên Hoa trở lại phòng thời điểm. Quốc sư đã tỉnh, hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh, gió nhẹ nhẹ nhàng đem sợi tóc suy phất, tựa như trích tiên lâm thế. Đã hắn đã không có việc gì, kia tỉnh rượu dược cũng sẽ không tất. Bạch Liên Hoa xoay người liền phải rời khỏi, lại bị quốc sư cấp gọi lại. Đứng lại, quốc sư có gì phân phó? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi, lo lắng quốc sư khả năng còn hơi say. Ta có nói với ngươi sự tình gì sao? Không có, đương nhiên không có, tưởng thật không có, ngươi đi lại, hắn nói. Bạch Liên Hoa nghĩ liền đi qua, dè dặt cẩn trọng đem tỉnh rượu dược dâng, nói, ngài có kia không thoải mái. Quốc sư trong lòng tính toán muốn thế nào tài năng làm cho nàng mắc mưu. Nhà quý phi cố ý một bức xuẩn độn bộ dáng, tâm tư lại kín đáo thật sự, lúc này xem như là tin, nhưng vô cùng có khả năng đã xem thấu của hắn mưu kế. Bằng không nàng như thế nào lúc này còn đưa tới tỉnh rượu dược. Hắn do dự nói, ngươi mặc dù đến Trầm Vân Điện bị phạt, khả tóm lại vẫn là quý phi, vì sao không thấy ngươi có nửa điểm không cam lòng? Bởi vì là ta bản thân nghĩ đến, lao động tối quang vinh, so với ở Nhạn Lạc Cung hưởng lạc ta càng yêu thích tại đây lao động tương đương. Hết chương.